Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2210, Bảo Nhi nhận thức chữ. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Người tu vi thế mà tại trong vòng 3 tháng, liên tiếp phá 3 cái cảnh giới, từ sinh diệt cảnh giới ngũ trọng đột phá đến sinh diệt cảnh giới bát trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có nhục thể của ngươi chi lực vậy mà lại lớn mạnh. Đồng Châu học cung 3 tháng này, đến tột cùng là an bài cho các ngươi nhiệm vụ gì thế mà để tu vi của ngươi tiến bộ nhanh như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồ Tâm Nhi đôi mắt đẹp lóe lên, không thể tưởng tượng nói. Đây không phải ngươi nên hỏi, cầm huyết hồn của ngươi, rời đi đi. Lâm Bạch lạnh lùng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó Lâm Bạch muốn Hồ Tâm Nhi giao ra huyết hồn, là bởi vì Lâm Bạch lo lắng Hồ Tâm Nhi rời đi thiên hoang bí cảnh sau đó liền ra tay với hắn, thời điểm đó Lâm Bạch không có sức hoàn thủ, nhưng bây giờ Lâm Bạch bất đồng. Sinh diệt cảnh giới bát trọng tu vi, xích nguyệt cửu kiếp thể tầng thứ 3 tại thông thiên kiếm thuật gia trì dưới, liền xem như sinh diệt bảng 10 vị trí đầu võ giả, Lâm Bạch cũng có thể cùng đánh một trận, mà giờ khắc này Hồ Tâm Nhi đã không tại đối Lâm Bạch cấu thành bất kỳ uy hiếp gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồ Tâm Nhi nói ra, ngươi muốn ta đi, tại ngươi không có ở đây trong 3 tháng này, ta thế nhưng là giúp ngươi chiếu cố Bảo Nhi hơn 2 tháng, coi như không có công lao cũng có khổ lao đi, kết quả ngươi vừa về đến, liền muốn đuổi ta đi. Bảo Nhi, ngươi nhìn cha ngươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồ Tâm Nhi ủy khuất nhìn xem Bảo Nhi nói ra. Bảo Nhi nhìn lên, lập tức hai mắt đẫm lệ, vung đi nắm tay nhỏ nện ở Lâm Bạch trên thân. Xấu cha ta không muốn Hồ tỷ tỷ đi, ta không muốn Hồ tỷ tỷ đi. Hoa, hoa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đem Bảo Nhi ôm, an ủi. Tốt tốt, Bảo Nhi đừng khóc, cái kia cha không cho Hồ tỷ tỷ đi ta liền không khóc. Bảo Nhi chăm chú nhìn Lâm Bạch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch khuôn mặt trầm mặc ngẩng đầu nhìn nói với Hồ Tâm Nhi. Người dù sao cũng là sinh diệt cảnh giới đại viên mãn cường giả thiên hoang bí cảnh bên trong ngũ yêu thành yêu vương, thế mà đối một cái tiểu nữ hài nũng nhịu. Thật là khiến người ta khinh thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch lạnh giọng nói ra. Ha ha, nũng nhịu chính là bản cô nương sở trường nhất trò hay, ngươi không phải sớm đã thấy qua sao? Hồ Tâm Nhi khẽ cười nói. Lại nói, ngũ yêu thành đều không có ở đây, yêu vương cái danh hiệu này, chẳng lẽ còn có ở đây không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ chính ngươi tại thiên hoang bí cảnh làm những chuyện kia, chẳng lẽ ngươi đều quên sao? Ngũ yêu thành, không phải ngươi nhẹ nhõm một kiếm dẹp yên sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồ Tâm Nhi mỉa mai cười nói. Ta lười nhắc cùng ngươi cãi lộn, xem ở Bảo Nhi trên mặt mũi, ngươi có thể lưu lại, vẫn là câu nói kia, không cần cho ta gây phiền toái. Gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch ôm Bảo Nhi, đi vào cung điện đi, không tại hỏi đến Hồ Tâm Nhi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoang kêu a tôi, nét, ôm Bảo Nhi, Lâm Bạch cười hỏi, lúc nào tỉnh ngủ nha? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bảo Nhi cười nói, rất lâu, Bảo Nhi tỉnh lại cũng không có nhìn thấy cha cùng mẫu thân, còn nghĩ đến đám các ngươi đều không cần Bảo Nhi nữa nha. Lâm Bạch nói ra, ta và ngươi mẫu thân có chuyện muốn đi ra ngoài xử lý, ta cũng không biết ngươi thế mà nhanh như vậy liền đã tỉnh lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bảo Nhi thiếu đáp, ừm ân, trong khoảng thời gian này, Hồ tỷ tỷ một mực tại nói các ngươi chỉ là ra ngoài làm việc rất nhanh liền trở về, bằng không, Bảo Nhi cũng không biết làm sao bây giờ. Nói như vậy ta còn thực sự trách oan nàng, Lâm Bạch khẽ lắc đầu nói, Bảo Nhi, đói bụng sao, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bảo Nhi cười nói, đói bụng, chờ lấy ta đi cấp ngươi luyện đan, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch lúc này tại trong cung điện buông xuống Bảo Nhi, lấy ra lò luyện đan, liền từ trong túi trữ vật lấy ra một chút ở trong thần ma bí cảnh lấy được thiên địa linh vật, bắt đầu luyện chế đan dược, lại đem trước là Bảo Nhi luyện chế đan dược toàn bộ cho nàng. May mà ta tại trong thần ma bí cảnh đạt được một chút linh vật, không có phục dụng, xem ra là lựa chọn sáng suốt. Lâm Bạch hao tốn 3 ngày, luyện chế ra mười mấy lô đan dược, toàn bộ đặt ở Bảo Nhi trên cổ trong túi trữ vật, chỉ cần Bảo Nhi đói bụng liền có thể trực tiếp mở ra túi trữ vật phục dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bảo Nhi qua đây, Lâm Bạch cười nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bảo Nhi vui sướng chạy trước đi vào Lâm Bạch bên người, nhào vào Lâm Bạch trong ngực. Ôm Bảo Nhi thời điểm, Lâm Bạch một đạo linh lực rót vào trong cơ thể nàng, nhìn thấy trong cơ thể nàng viên kia cực nóng thần đan, trên đó có từng đạo kinh khủng hỏa diễm tràn ngập lấy, nhưng Lâm Bạch linh lực tới gần Bảo Nhi thần đan thời điểm, cái kia một cỗ hỏa diễm trực tiếp đem Lâm Bạch linh lực thiêu hủy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật là khủng khiếp hỏa diễm, đây là Bảo Nhi thần đan phía trên tự nhiên ngưng tụ mà đi ra hỏa diễm. Đây chính là Long tộc bất diệt long hỏa sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch hai mắt lóe lên nói, ta trước đó quả nhiên đoán được không sai, Bảo Nhi thức tỉnh sau đó, thần đan liền ngưng tụ. Lâm Bạch đáy lòng nói ra, chỉ là ta không có nghĩ tới là, Bảo Nhi tu vi thế mà khẩn trương nhanh chóng như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng tại 2 tháng trước thức tỉnh, vừa mới ngưng tụ thần đan. Nhưng hôm nay nàng đã có được âm thánh cảnh giới đại viên mãn tu vi, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tiến vào dương thần cảnh giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như theo tốc độ này tu luyện, chỉ sợ tại trong vòng 5 năm, Bảo Nhi tu vi liền sẽ đạt tới vấn đỉnh cảnh giới, thậm chí còn muốn không được 5 năm. Góc truyện audio.com, Lâm Bạch hít sâu một hơi, nhéo nhéo Bảo Nhi khuôn mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bảo Nhi, hôm nay ta dạy cho ngươi nhận thức chữ. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, vận chuyển linh lực bắt đầu đem từng cái văn tự viết ở giữa không trung, đồng thời từng cái giao Bảo Nhi nhận biết. Cha, những văn tự này đều biết trước đó Hồ Tỷ Tỷ dạy qua ta. Bảo Nhi nhìn xem Lâm Bạch viết ra văn tự, liền nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch sững sờ, Bảo Nhi nhìn xem Lâm Bạch ở giữa không trung viết ra văn tự, mở miệng niệm đi ra. Cha ta niệm đi ra cho ngươi nghe, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngũ hành kinh cơ sở thiên, đại ngũ hành quyết. Cương thiết chi kim, sơn lâm chi mộc, bích hải chi thủy, luyện thiên chi hỏa, tái địa chi trần, tiên thiên chi linh, vạn vật ngũ hành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bảo Nhi đem Lâm Bạch viết ở giữa không trung văn tự từng cái niệm đi ra. Một thiên này văn tự, đương nhiên đó là Lâm Bạch tu luyện. Ngũ hành kinh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng thế mà dạy Bảo Nhi học chữ. Lâm Bạch tâm thần khẽ động, nguyên bản Lâm Bạch dự định chính là các loại Bảo Nhi thức tỉnh sau đó, liền dạy nàng niệm chữ, sau đó truyền thụ cho nàng ngũ hành kinh, bất quá giờ phút này Hồ Tâm Nhi thế mà trước thời hạn một bước. Cha ta niệm đúng rồi sao? Bảo Nhi hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đều đúng, Hồ Tỷ Tỷ ngoại trừ dạy ngươi viết chữ bên ngoài còn dạy ngươi cái gì? Lâm Bạch hỏi, Bảo Nhi cẩn thận suy tư một chút, lắc đầu. Không có, dạy Bảo Nhi viết chữ sau đó, liền bồi Bảo Nhi chơi, còn gọi Bảo Nhi không được ầm ĩ, không nên nháo, cha cùng mẫu thân rất nhanh liền trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cha, Hồ Tỷ Tỷ là người tốt, cha có thể hay không đừng đuổi Hồ Tỷ Tỷ đi. Bảo Nhi vô cùng đáng thương nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Bảo Nhi, vừa rồi ta dạy cho ngươi văn tự, ngươi phải nhớ kỹ, sau đó dựa theo văn tự bên trong ghi chép, vận chuyển linh lực trong cơ thể, ngươi phải học được khống chế lực lượng trong cơ thể, hiểu chưa? Mặt khác, những vật này, không cần nói với bất kỳ ai lên, bao quát ngươi Hồ Tỷ Tỷ cũng không thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bảo Nhi nhu thuận gật đầu nói. Bảo Nhi biết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.